Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185: Hàn Ngưng Thường Ngày. Cho chủ cửa hàng nữ hài in một đóa tiểu mai hoa ký tên về sau, Sika liền tự mình tại trong tiệm đi dạo lên rồi. Sika, ngươi đừng có chạy lung tung a, Hàn Ngưng tranh thủ thời gian tới bắt lấy nó. Sika mới không có chạy loạn. Nó chạy đến kệ hàng bên cạnh, một mặt mong đợi nhìn lấy rực rỡ muôn màu mèo đóng hộp cùng đủ loại đồ ăn nhẹ. Mèo, Sika dùng chân ngoắc ngoắc đồ hộp, tiếp lấy đáng thương nhìn lấy Hàn Ngưng. Ngươi muốn ăn cái này à? Mèo, Hàn Ngưng liền đem Sika ôm lấy cái kia mèo đóng hộp lấy xuống. Đây là thịt bò ý vị. Sika còn không hài lòng, lại câu mấy cái. Hàn Ngưng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mèo ô, chấm ngoặc kép. Tốt tốt tốt, đều mua, tay không tiến cửa hàng thú cưng. Đi ra thời điểm xách theo tràn đầy một cái túi, hai bao thức ăn mèo cùng 11 cái đồ hộp. Trong đó có một cái đồ hộp là chủ cửa hàng nữ hài đưa cho Sika. Sắc trời đã dần dần u ám, Hàn Ngưng còn không ăn cơm, cũng không có ý định chính mình ở bên ngoài ăn. Đi ngang qua một nhà tiệm ăn nhanh thời điểm, tùy tiện đóng gói một phần mang về chung cư ăn. Nguyên lai Sika ngươi nặng như vậy a, Hàn Ngưng trên vai vác lấy túi sách nhỏ. Trong ngực ôm Sika, một cái tay khác xách theo đầy ắp đồ vật. Ngày thường ôm Sika đã cảm thấy lông mềm như nhung, mềm vô cùng, ủ ấm thơm thơm. Hiện tại cảm giác mình ôm lấy một cái tiểu bạch chứ. Sika, ngoặc kép chấm hỏi, nhất định là ngươi chính mình thể lực yếu, mới phát giác được ta trọng. Ta thể trọng cực kỳ tiêu chuẩn thật sao? Cũng may trở về lộ trình cũng không xa. Đi chừng 10 phút đồng hồ cũng liền về đến nhà. Hàn Ngưng mở cửa, Miêu tỷ xa xa nghe lấy động tĩnh liền chạy ra khỏi tới rồi. Thân mật nhếch lên phần đuôi cọ bắp chân của nàng. Sika theo trong ngực nàng nhảy xuống. Có chút khát nước, chính mình chạy vào trong phòng uống nước. Miêu tỷ cùng Mili không giống, sẽ không đi uống Sika bát bên trong nước. Miêu tỷ chính mình có bát, cũng chưa từng cùng Sika đoạt ăn, nhưng ưa thích cùng Sika đoạt. Hàn Ngưng ôm một cái. Hàn Ngưng đem đồ vật buông xuống, ôm Miêu tỷ trở về phòng bên trong. Đã nhanh 7 giờ đồng hồ, nàng đem thức ăn nhanh hộp thả trên bàn, lấy ra chính mình đũa cùng thìa, mặt không thay đổi và cơm lấp lấy bụng. Sika cọ một khối thịt gà về sau, liền nhảy xuống ghế sofa, đi lật xem đựng lấy thức ăn mèo mèo đóng hộp cái túi. Sika, ngươi đang làm gì đâu? Mèo, Sika tìm ra một cái thịt gà vị nhi đồ hộp. Một hồi nó muốn ăn cái này. Hàn Ngưng lúc ăn cơm tốc độ vẫn là rất nhanh, có đôi khi quay chụp tiến độ tương đối gấp. Vừa buông xuống hộp cơm liền được tiếp tục làm việc. Mà lại những này thức ăn nhanh hương vị thực tế đồng dạng, cũng không có quá nhiều nhàn tình nhã trí, chậm rãi đi ăn. Sau bữa ăn, nàng tựa ở trên ghế salon hơi làm nghỉ ngơi, lại nhìn điện thoại, hồi phục một cái một chút chưa hồi phục tin tức. Kêu kêu tin tức bắn ra tới, nàng điểm khai khung chit chat. Thất Lý Hương Hương, tỷ tỷ, trước mắt quay chụp thuận lợi sao? Ngưng, rất thuận lợi, Sika biểu hiện rất tuyệt đâu. Nhờ có Sika, chúng ta trước mắt sớm tan tầm. Thất Lý Hương Hương, nó ngoan sao? Có hay không huấn luyện nó a? Ngưng, nó rất ngoan, trước mắt đều không có huấn luyện, trực tiếp ra sân. Sika diễn rất tốt đâu. Lý Vãn Thất nhưng thật ra là muốn cùng Sika video. Nàng mặc dù không có nói rõ, nhưng Hàn Ngưng tâm tư linh lung, tự nhiên biết rõ Lý Vãn Thất tìm nàng nói chuyện phiếm muốn làm gì. Hai người khách sáo mà nói chuyện phiếm một hồi về sau, Hàn Ngưng chủ động mở ra video, để Lý Vãn Thất lại nhìn Sika. Sika gia hỏa này còn tại chơi đùa mèo đóng hộp đâu. Nó đem đồ hộp từ túi tử bên trong toàn bộ móc ra ngoài. Miêu tỷ đang lệch cái đầu tò mò nhìn nó, không biết Sika muốn làm gì. Sika đem những này đồ hộp lập, trước mắt ăn gà vị thịt, ngày mai ăn thịt bò ý vị, sau này ăn cá hồi ý vị. Điện thoại đầu kia Lý Vãn Thất đã thấy trong màn hình Sika đưa lưng về phía camera, đang không biết đang làm cái gì đồ đâu. Thất Thất bật cười, đối điện thoại hô một tiếng. Sika, Sika, mau nhìn tới. Chính tại lật cái túi, Sika ngẩn người. Tiếp lấy lập tức quay đầu. Hấp tấp mà liền hướng điện thoại camera chạy tới. Hàn Ngưng đưa điện thoại di động quay phim phương hướng đổi về đưa trước. Để Sika cũng có thể nhìn đến Thất Thất. Tiếp lấy tìm cái giá đỡ cố định trên bàn. Để Sika nhìn cái đủ. Sika liền nhảy lên cái bàn. Nhìn màn ảnh bên trong Thất Thất. Lý Vãn Thất cũng nhìn lấy nó. Cười nói. Ngốc Dạng Nhi. Người vừa mới đang làm gì đâu. Nhớ ta không? Sika dùng đầu to ủi ủi màn hình. Nói khẽ. Mèo oa. Thừa dịp lúc này thời gian. Hàn Ngưng liền trở về phòng thay quần áo tắm rửa đi. Lý Vãn Thất mang theo điện thoại đi đến phòng khách. Vỗ vỗ cá vàng nhỏ. Ta uy cá vàng nhỏ cho ngươi xem. Sika liền nhìn lấy. Ngu xuẩn cá vàng nhỏ nhìn thấy đồ ăn rơi vào mặt nước. Liền vui tươi hớn hở mà liếm ăn lên rồi. Cho ăn xong cá vàng nhỏ. Lý Vãn Thất ngồi đến trên ghế salon. Mèo. Ục ục. Nghe tới thanh âm quen thuộc. Mili mau từ ghế sofa đầu kia chạy tới. Chui vào trong ngực nàng. Dò xét cái đầu nhìn hướng màn hình. Ục ục. Mili vui vẻ cực kỳ. Lại muốn dùng chân đi đào khai bình màn. Đem Sika cứu ra. Ai nha a. Mili đừng nhúc nhích. Màn hình điện thoại di động bị ngươi bắt hoa. Lý Vãn Thất vỗ vỗ Mili đầu. Mili liền bất động. Sika nhìn lấy Thất Thất cùng Mili. Cái đuôi nhỏ phối hợp khua khua. Mỗi lúc trời tối đều có thể cùng với các nàng video một cái. Cũng rất vui vẻ chứ. Miêu tỷ không biết lúc nào cũng nhảy lên cái bàn. Tò mò nhìn màn hình điện thoại di động. A, làm sao còn có một đầu miêu miêu a? Miêu tỷ tò mò duỗi ra móng vuốt nhỏ đụng đụng điện thoại. Tiếp lấy điện thoại đầu kia Lý Vãn Thất liền cảm giác hình tượng một trận trời đất quay cuồng. Tiếp lấy chỉ có thể nhìn thấy trắng bóng trần nhà. Điện thoại giá đỡ không có thả ổn. Điện thoại ngã xuống. Màn hình chính đối trần nhà. Sika mau đem miêu tỷ đá xuống đi. Muốn đem điện thoại phù chính. Nhưng nghĩ nghĩ. Vẫn là bỏ đi. Cứ như vậy cúi đầu nhìn lấy Thất Thất. Ha ha. Sika Sika. Nhìn như vậy lấy. Mặt của ngươi thật lớn a, Sika. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chờ Hàn Ngưng tắm rửa xong trở về. Đưa điện thoại di động lần nữa cất kỹ. Lý Vãn Thất cùng Sika cũng nói chuyện không sai biệt lắm. Không tốt lại tiếp tục quấy rầy. Đa tạ tỷ tỷ chiếu cố Sika rồi. Chúc các ngươi quay chụp thuận lợi. Ta muốn đi làm bài tập. Lần sau trò chuyện a. Ừ, yên tâm đi. Video nói chuyện phiếm cắt ra. Điện thoại có chút nóng lên. Hàn Ngưng liền chen vào tiến đi nạp điện. Tiếp lấy đi qua cầm thức ăn mèo cùng mèo đóng hộp chuẩn bị uy hai con tiểu gia hỏa. Sika một ngựa đi đầu. Đi qua cái túi bên kia. Đem cái kia thịt gà vị nhi đồ hộp móc ra tới. Mèo, thật tốt, vậy liền ăn cái này. Hàn Ngưng ngồi xổm, Miêu tỷ cùng Sika ngồi tại bên người nàng. Vừa tắm rửa xong Hàn Ngưng. Trên thân mang theo cực kỳ trong lành sữa tắm mùi thơm. Đặc biệt dễ ngửi. Chia một ít cho Miêu tỷ ăn a, có được hay không? Mèo, Sika rất hào phóng. Ban đêm Hàn Ngưng không có chuyện gì làm, liền trở về phòng tiếp tục xem kịch bản lưng lời kịch. Đồng sự gọi điện thoại cho nàng, hẹn nàng đi ra ăn khuya cũng bị Hàn Ngưng từ chối nhã nhặn. Sika hoàn mỹ biểu hiện để quay chụp tiến độ trở nên càng thêm thuận lợi, đồng thời cũng cho Hàn Ngưng mang đến áp lực. Hôm nay biểu diễn. Biểu hiện của nàng cũng không phải là hoàn mỹ. Chính nàng cũng có thể cảm nhận được không ít tì vết. Kỳ thật công ty cho bộ phim này áp lực cũng không lớn. Càng như là thử nghiệm làm mà thôi. Nhưng vô luận là Hàn Ngưng vẫn là Chu đạo. Đối bộ phim này mong đợi cùng với đối tiền đồ thấp thỏm. Đều bất chi bất giác chuyển hóa trở thành áp lực. Thẳng đến hơn 11 giờ thời điểm. Hàn Ngưng mới buông xuống kịch bản. Tắt đèn nằm dài trên giường nghỉ ngơi. Thân thể đã cực kỳ mệt mỏi. Có thể trong đầu chính là suy nghĩ cuồn cuộn. Như thế nào cũng ngủ không được lấy. Mãi cho đến bên nàng qua thân tới. Bàn tay nhẹ nhàng ôm con kia lông mềm như nhung ấm áp con mèo lớn. Thời gian dần qua, nàng tâm tình bắt đầu bình tĩnh.